Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phản phệ, ngày 16 tháng Giêng, hàn ý kính nồng, lại đến Tinh Phong Học Viện niên thí thời điểm, tại học viện học sinh tới nói, đây là hàng năm trọng yếu nhất khảo hạch, nếu không thể thông qua nói, liền chỉ có bị đuổi ra khỏi cửa phần, sáng sớm. Tổng cộng 176 danh học sinh toàn bộ đứng ở trên bãi tập, chờ đợi lấy khảo nghiệm bắt đầu. Học viện cùng chia thiên, địa, nhân 3 cái phân viện. Hôm nay là viện chữ nhân khảo thí. Ở trong đám người, 16 tuổi thiếu niên Thạch Hạo dáng người thon dài, muốn so người đồng lứa cao hơn nửa cái đầu. Bộ mặt đường cong rõ ràng, như đao tước. Đẹp mắt đến đơn giản quá mức, dù là biết rõ vị thiên tài này hiện tại đã là người tàn phế, nhưng vẫn là có từng đôi ái mộ ánh mắt đầu tới. Có thể là uyển chuyển, có thể là trực tiếp, cái này tự nhiên để nam học sinh 10 phần ăn dấm. Chỉ là trước kia bọn hắn chỉ có thể nuốt tại trong bụng, bây giờ lại dám nói ra, lần này niên thí qua đi. Gia hỏa này liền bị khai trừ đi. Ai, năm ngoái còn đại biểu học viện xuất chiến đế đô luận võ, là học viện kiêu ngạo, có thể năm nay lại ngay cả đợi tại học viện tư cách đều muốn không có. Quyết chiến bại trận, còn bị người đánh cho tàn phế, không cách nào lại tu luyện. Đừng nói tiến bộ, chính là có thể bảo trì lực lượng không giảm liền đã không tệ. Theo học viện quy định, niên thí thời điểm, lực lượng nếu không thể so với trước năm tăng lên 3 thành, liền muốn bị đuổi ra khỏi cửa. Hắc hắc, ai bảo lúc trước hắn kiêu ngạo như vậy, hiện tại trực tiếp từ đám mây ngã xuống trong bùn đất. Hoàn toàn đúng là đáng đời. Các nam sinh nghị luận ầm ĩ, không khách khí chút nào bóc lấy Thạch Hạo ngắn. Đẹp mắt có làm được cái gì? Một tên phế nhân thôi. Thạch Hạo lạnh lùng, dạng này châm chọc khiêu khích hắn 9 tháng này đã nghe được đủ nhiều. Sớm học xong không nhìn, chỉ là song quyền lại là không nhịn được nắm chặt một chút. Chính như những người này nghị luận như vậy, hắn năm ngoái đại biểu Tinh Phong Học Viện tham gia đế đô 15 tuổi cấp bậc luận võ. Một đường xông vào trận chung kết, lại không có thể thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng là... đây cũng không phải là hắn thực lực không kịp, mà là tại trận chung kết đêm trước, hắn ăn vào trong đồ ăn có độc, lại cũng không chí mạng, chỉ là để hắn tại ngày thứ hai lực lượng đại giảm. Tại trong trận đấu này, đối thủ của hắn, La Thần, chẳng những đánh bại hắn, hơn nữa còn đem hắn đánh cho tàn phế, phế đi một chân một tay kinh mạch, mà khi La Thần đánh thắng hắn, đem hắn dẫm tại dưới chân thời điểm, đối phương lại là nói ra một cái bí mật người cho hắn hạ độc. Chính là La Thần, đối phương là như vậy đến phách lối, không có một tia áy náy cùng chột dạ, chỉ có lạnh nhạt cùng khinh thường. La Thần vì cái gì như vậy không từ thủ đoạn? Bởi vì tại trong trận chung kết thắng được mà nói, liền có thể trực tiếp tiến vào đế đô học viện. Đây là Hoa Nguyên Quốc tốt nhất học viện, mỗi cái người trẻ tuổi nằm mộng cũng nhớ tiến vào tu luyện thánh địa. Khi Thạch Hạo trở lại học viện, nguyên bản thiên chi kiêu tử biến thành không cách nào lại tu luyện người tàn phế. Bình thường vây bên người hắn người toàn bộ đổi sắc mặt. Đối với hắn châm chọc khiêu khích, ai cũng muốn thừa cơ dẫm hắn một cước, để hắn nhấm nháp lấy hết nhân tình chi ấm lạnh. Trong vòng 9 tháng sau đó, Thạch Hạo mặc dù mỗi ngày đều đang cố gắng, nhưng là tay, đủ kinh mạch bị phế, căn bản là không có cách luyện tập lại thể thuật, lực lượng chẳng những không có tiến bộ, tương phản còn tại lùi lại, cho nên, đây cũng là hắn một lần cuối cùng tham gia niên thí. Chờ kết quả vừa ra tới, liền muốn mang theo tiếc nuối rời đi học viện, bất quá. Thạch Hạo không có phản kích, những nữ sinh kia nhưng thật giống như bảo vệ đệ tử gà mái giống như. Từng cái nhảy ra ngoài, các ngươi làm sao biết Thạch Hạo sẽ không khôi phục. các ngươi đều là đang ghen tị. Cái này khiến các nam sinh càng thêm ghen ghét. Không phải liền là dáng dấp đẹp mắt một chút sao? Phi, a, đó là cái gì? Có người vừa vặn ngẩng đầu nhìn lên trời, kinh hô kêu lên, hiu, một đạo bạch quang rơi xuống, lấy nhanh vô cùng tốc độ chưa đi đến trong đám người. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người là hiếu kỳ, bạch quang này hiện lên, đúng là biến mất không thấy, nhưng mà, Thạch Hạo lại là toàn thân phát lạnh, dâng lên một cỗ dùng mình sợ hãi, giống như trong thân thể của mình nhiều thứ gì, muốn mạnh mẽ ách diệt linh hồn của hắn. Hắn vội vàng liều mạng giãy giụa, mặc dù hắn cũng không biết hẳn là làm sao phản kháng. Tiểu tử, không nên chống cự, ngoan ngoãn vì bản tôn đoạt xá. Một thanh âm đột nhiên tại Thạch Hạo trong đầu vang lên. Người hồn lực yếu ớt kia căn bản không chịu nổi một kích. Đây là vô vị, buông lỏng, để bản tôn tới đón thân thể ngươi quyền khống chế. Ngươi không cần sợ hãi, mặc dù linh hồn của ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất, nhưng nhục thân trở thành bản tôn thể xác, tương lai chắc chắn vang danh thiên hạ, trở thành một phương chúa tể. Thạch Hạo căn bản là không có cách chống cự, chỉ cảm thấy một cái cường đại mà cổ lão linh hồn cưỡng ép chiếm cứ trong đầu của hắn, cũng đem hắn dồn đến một cái góc chết, để hắn hoàn toàn mất đi đối với thân thể năng lực khống chế. Càng đáng sợ chính là, linh hồn của hắn còn tại một chút xíu đất bị mài đi. Tiếp tục như vậy mà nói, không bao lâu nữa hắn liền đem hoàn toàn biến mất tại thế giới này. Không, hắn trong đầu phát ra không cam lòng gầm thét. Yên tâm, mối thù của ngươi bản tôn sẽ thay ngươi báo. Ngươi tâm nguyện bản tôn sẽ thay ngươi hoàn thành. Linh hồn kia căn bản bất vi sở động, lạnh nhạt không gì sánh được. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt đằng sau, hắn lại là trở nên không gì sánh được đến hoảng sợ. Làm sao có thể? Ngươi là đáng chết. Không, không, không. Hắn phảng phất như gặp phải chuyện kinh khủng gì. Tại Thạch Hạo trong đầu phát ra khiếp người kêu thảm. Sau đó linh hồn này lập tức vỡ nát, từng đoàn ký ức hướng về Thạch Hạo đánh tới. Khổng lồ đến không cách nào hình dung, Thạch Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp ngất đi, ha ha ha ha, cái này khiến chung quanh các nam sinh cười thành một đoàn. Thật sự là nhát gan, thế mà dọa ngất, các ngươi nhìn, hắn ngay cả mồ hôi lạnh đều là chảy ra. Người như vậy, thế mà đã từng được xưng là học viện chúng ta kiêu ngạo. Còn đại biểu học viện chúng ta xuất chinh đế đô luận võ giải thi đấu. Thật sự là quá mất mặt. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền không cười được. Bởi vì các nữ sinh mỗi một cái đều là vây lại. Trên mặt tất cả đều là lo lắng, quan tâm chi sắc, cái này lại không phải là của các ngươi cha ruột mẹ ruột. Đến mức đấy sao? Thạch Hạo trong giấc mộng, trong mộng hắn biến thành một người khác, gọi Nguyên Thừa Diệt, cả đời vô cùng dài, kinh lịch vô số, nhưng đều là không gì sánh được đến mơ hồ. Làm Nguyên Thừa Diệt, hắn học được rất nhiều thứ, y thuật, phù thuật, đan thuật các loại, đều có đọc lướt qua, hơn nữa còn rất có tạo nghệ. Cuối cùng, hắn tiến vào một cái cổ đại di tích thám hiểm, đạt được một bộ tên là Cửu Chuyển Lược Thiên Kinh công pháp. Kết quả lại là xúc động cấm chế, trực tiếp bị rảo diệt nhục thân, chỉ có linh hồn trốn thoát. Ngay cả như vậy, linh hồn của hắn cũng chịu trọng thương, không thể không lập tức tìm người đoạt xá. Thế là, Thạch Hạo liền thấy được quen thuộc một màn. Một đạo bạch quang từ trời rơi xuống, tiến nhập chính mình, thể nội. Hô, Thạch Hạo bỗng nhiên ngồi thẳng đứng lên, nhìn thấy bốn phía là hoàn cảnh quen thuộc lúc, hắn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đây là một trận ác mộng sao? Không phải, trong đầu của hắn nhiều hơn rất nhiều ký ức, đều là đến từ Nguyên Thừa Diệt, bao quát đối với võ đạo nhận biết, đối với y thuật nghiên cứu. còn có phù thuật, đan thuật, trận pháp, đủ loại, nhưng là Nguyên Thừa Diệt chịu trọng thương, ký ức cũng không hoàn chỉnh, liên quan tới người này cuộc đời sự tích, Thạch Hạo cũng không có được cái gì hình ảnh, không phải là mộng, hết thảy đều là thật. Thạch Hạo dâng lên một cỗ tự tin mãnh liệt, bởi vì hắn đạt được một vị cường giả tất cả võ đạo truyền thừa. Phế vật, ngươi đã tỉnh. Bên cạnh có người cười nhạo nói. Thạch Hạo nhìn sang, người này tên là Bộ Bắc Văn. Tại 9 tháng trước thời điểm, người này vẫn là hắn tiểu đệ, cả ngày vây quanh ở bên cạnh hắn, cực điểm nịnh nọt sự tình. Nhưng hắn một phế đằng sau, Bộ Bắc Văn cũng là người trở mặt nhanh nhất, lập tức đầu phục Thạch Hạo trước kia đối thủ cạnh tranh. Viện chữ Thiên Tống Thiên Minh là một đầu trung tâm chi cầu, hiện thực đến làm cho người không thể tin được. Đây thật là một tên vừa mới 16 tuổi thiếu niên. Hắc hắc, còn có 16 người, liền muốn đến phiên ngươi. Bộ Bắc Văn mặt mũi tràn đầy đều là khinh bỉ dáng tươi cười. Hắn tiến đến Thạch Hạo bên tai, thấp giọng nói, một khi ngươi bị khai trừ, đã mất đi học viện đệ tử thân phận bảo hộ, Thiên Minh ta liền có thể không cố kỵ gì hướng ngươi xuất thủ, thậm chí giết chết ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.